Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, phần 610, liền tính bắt được nơi này tới làm thực nghiệm cũng là không tồi không phải sao? Căn bản sẽ không có phiền toái, từ từ. Đường Thiên Lam bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, đó chính là hai người bọn họ đều đã thói quen hình. Thề, đối với rất ít nhìn thấy bọn họ hoặc là không có gặp qua bọn họ người tới nói. Kỳ thật vẫn là thực có lực đánh vào, Phương Hoài có thể là phát hiện hai người bọn họ không tốt lắm. Đối phó, cho nên ở suy nghĩ qua đi liền từ bỏ, này cũng không đúng a. Có lẽ hắn chỉ là tạm thời từ bỏ mà thôi. Nói không chừng phía trước đưa lại đây kia túi cá mặn bên trong đã bị bỏ thêm một ít có thể đem bọn. Họ cấp phóng đảo đồ vật đâu. Đường Thiên Lam ở bên trong đổi tới đổi lui. Cuối cùng vẫn là thực nhẹ nhàng ở một cái không có người phòng cửa chờ. Một có người trải qua liền đánh hôn mê hướng trong phòng ném. Đương nhiên tiền đề là không bị người phát hiện dưới tình huống, như vậy đợi 10 phút. Hắn cũng đã đánh hôn mê 20 tới cá nhân ném ở bên trong, vừa rồi hắn xấu quá. Trừ bỏ kia mấy cái nhân viên an ninh ở ngoài. Nơi này tổng cộng có 46 cái có thể tự do hoạt động người. Cũng chính là ở chỗ này nghiên cứu nhân viên. 13 cái phòng, có 3 cái phòng là 2 người phòng. Dư lại 10 cái là 4 người phòng, vừa lúc liền đối ứng hắn vừa rồi nhìn đến 46 cá nhân, 2 người. Phòng hẳn là địa vị tương đối cao nhân tài có thể ở lại. Cũng chính là cái gọi là vừa rồi bị nhân xưng chi vì tiến sĩ người, Đường Thiên Lam đóng cửa cho kỹ. Phòng này đã bị tắc 23 cá nhân. Một nửa, hiện tại bên ngoài còn dư lại một nửa người đều là vẫn luôn ngốc tại phòng thí nghiệm bên. Trong không ra tới, Đường Thiên Lam từng bước phòng qua đi, đem bên trong người toàn bộ đánh vựng. Lúc sau đóng cửa cho kỹ, ở bên trong bị trói ở thực nghiệm trên đài người còn có ý thức nói đều sẽ cầu cứu, Đường Thiên Lam lạnh lùng mà cho bọn họ hai chữ, chờ, tuy nói thực lãnh, nhưng bọn hắn thấy được hy vọng, cho nên đều thực ngoan ngoãn nằm ở mặt trên chờ Đường Thiên Lam trở về, dù sao vừa rồi tra tấn bọn. Họ người cũng không biết là bị đánh hôn mê vẫn là bị đánh chết. Nói ngắn lại, bọn họ giống như thật sự được cứu trợ, Đường Thiên Lam từng bước phòng thí nghiệm đi xuống. Tới, cuối cùng phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm đều đi qua. Mọi người tất cả đều đánh hôn mê, nhưng chỉ nhìn đến 22 cá nhân. Dư lại còn có một cái không biết chạy đi nơi đâu, Đường Thiên Lam ở chuyển động thời điểm thấy được. WC thẻ bài, đi qua đi nghe xong nghe thanh âm, quả nhiên ở bên trong, hắn cũng không nóng nảy, liền ở chỗ này chờ. Dù sao bị hắn đánh vựng người, thể chất tốt cũng muốn đến ngày mai buổi sáng mới có thể tỉnh lại. Càng không cần phải nói là này đó người thường, Đường Thiên Lam cũng không chờ bao lâu. Đại khái chính là 10 phút thời gian, người liền từ bên trong ra tới. Hắn nhìn đến Đường Thiên Lam thời điểm còn sửng sốt một chút. Ngươi là mới tới sao? Ta phía trước cũng chưa gặp qua ngươi. Đường Thiên Lam gật đầu. Đúng vậy, người này lại thừa dịp điểm này thời gian đi đến WC cửa. Ngay sau đó liền xoay người hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Muốn ấn cái kia ở trên vách tường màu đỏ cái nút. Nhưng ở ấn đến một khắc trước mắt tối Summer siêu ấn bỏ ngã trên mặt đất không tước nhân. Sự chương 622 chương 622 Đường Thiên Lam trực tiếp ở cái này người là trên người dẫm một chân. Hướng khoảng cách gần nhất một cái phòng thí nghiệm đi đến. Mở cửa nhìn đến bên trong nằm ở thực nghiệm trên đài. Có thể nói là nơi này nhất thanh tỉnh một cái bị chộp tới người ân nhân. Người đã trở lại. Nhanh lên cho ta mở trói nhanh lên, Đường Thiên Lam qua đi mở ra trói chặt đồ vật của hắn. Không có việc gì đi, ngươi cùng ta cùng đi đem còn có thể cứu người mang đi đi, hắn hơi sửng sốt. Theo sau gật đầu, ta đã biết, ân nhân, đúng rồi không biết ngươi kêu gì. Tổng không thể vẫn luôn ân nhân kêu, quá cảm thấy thẹn một chút, Đường Thiên Lam khả năng cũng ý thức được điểm này. Nói, ta họ Đường, đối phương trực tiếp sửa miệng. Đường ca, ta là Đào Mộc Kỳ. Kêu ta Tiểu Đào là được, Đường Thiên Lam gật đầu. Tiểu Đào, người đến mặt khác trong phòng thả người đi. Ta đến xuất khẩu bên kia chờ các ngươi. Đương nhiên, nơi này mọi người các ngươi chính mình nhìn làm. Muốn sát cũng có thể. Phóng mặc kệ cũng có thể. Đào Mộc Kỳ nghe xong lúc sau cả khuôn mặt đều vặn vẹo một cái chớp mắt. Nhìn qua vẫn là thực căm hận nơi này người. Ta biết, ta sẽ giết sạch bọn họ mọi người. Đường Thiên Lam bất chí một từ, xoay người đi ra ngoài. Mà Đào Mộc Kỳ còn lại là cầm lấy bên cạnh được đến một tay thuật đao đối với trong phòng tê liệt. Ngã xuống trên mặt đất người một đao. Tất cả đều là lao cổ. Đương nhiên vì bảo đảm bọn họ thật sự chết mất. Còn đối với bọn họ trái tim cùng hốc mắt các một đao, hắn chậm rãi đi đến mỗi cái phòng tìm được rồi. Còn sống người, thả bọn họ tự do, làm cho bọn họ chính mình đi tìm người sát. Dù sao chính là bảo đảm không ai có thể sống sót, bọn họ đi vào này đó nhà tù trước mặt. Ở bên trong người nhìn đến bọn họ tự do đi ở bên ngoài thời điểm. Đều thực kinh ngạc Tiểu Đào. Là ngươi, ngươi như thế nào? Đào Mộc Kỳ, có người vào được, tới cứu chúng ta có thể đi ra ngoài. Hắn nói liền mở ra này đó nhà tù môn, đem bên trong người tất cả đều mang ra tới. Nhưng là thực đáng tiếc, còn sống người không đủ một nửa. Hơn nữa nguyện ý theo chân bọn họ đi người càng là thiếu. Suốt 10 cái nhà tù người tổng cộng có 20-30 cá nhân. Nhưng là cuối cùng tính toán theo chân bọn họ đi lại chỉ có 5 người. Hơn nữa chính bọn họ cũng mới chỉ có 8 người. Thật sự rất ít, Đào Mộc Kỳ, các ngươi thật sự không tính toán rời đi sao? Đến căn cứ đi tiếp thu trị liệu a? Bọn họ đều lắc đầu. Chính chúng ta thân thể chính chúng ta tự biết nói. Liền tính là có dược có người trị liệu cũng hảo không được. Chúng ta như vậy căn bản là không có khả năng sống được lâu dài, chúng ta phía trước còn để lại. Vài người cột vào thực nghiệm trên đài. Chờ chúng ta chơi đủ rồi lúc sau, liền theo chân bọn họ đồng quy vu tận, đúng vậy. Như vậy tàn khuyết không được đầy đủ tồn tại thật sự rất thống khổ. Chúng ta một chút đều không giống như vậy, muốn thật là nói như vậy, vẫn là đã chết tính tương đối hảo. Các ngươi không cần phải xen vào chúng ta cuối cùng nói cư nhiên lại có hai cái vừa rồi quyết. Định muốn cùng Đào Mộc Kỳ đi người muốn lưu lại, bọn họ đối nơi này người cừu hận vẫn là hơn xa với. Phải rời khỏi ý tưởng, Đào Mộc Kỳ cuối cùng cũng chỉ mang theo 5 người rời đi nơi này. Rời đi phía trước hắn mở ra kia phiến trang hơn 20 cá nhân phòng môn, nơi này còn có rất nhiều người, cũng đủ các ngươi hết giận. Cái kia kêu Phương Hoài hôm nay mới lại đây tặng một số lớn vật tư. Lúc sau 10 ngày là sẽ không lại đây. Đến lúc đó các ngươi chính mình tính hảo thời gian, cảm ơn ngươi. Tiểu Đào, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi, đúng vậy. Nhiều người như vậy cũng đủ chúng ta hết giận. Đã chết cũng có thể cùng này bang nhân đồng quy vu tận. Ta cảm thấy rất tuyệt. Đào Mộc Kỳ gật gật đầu. Mang theo 5 cái nguyện ý đi. Hơn nữa thân thể còn tính người tốt vẫn luôn đi ra ngoài. Bọn họ ở đi ngang qua thông đạo bên kia phòng nhỏ thời điểm. Nhìn đến bên trong 2 cái thân xuyên chế phục bảo an đã chết cũng đúng. Bảo an đều là biến dị người. Nếu là không giết chết nói. Khẳng định hậu hoạn vô cùng. Chúng ta ân nhân vẫn là một cái phi thường quả quyết thủ đoạn cũng rất lợi hại người. Đào Mộc Kỳ. Nhanh lên qua đi đi. Đừng làm cho hắn chờ đến sốt ruột, bọn họ đi đến kia thông đạo nhập khẩu bên này thời điểm. Thấy được 2 cái máy theo dõi, còn có 5 cái đôi ở bên nhau thi thể, đều là nơi này biến dị người an bảo. Thực lực rất mạnh, bất quá ở bọn họ ân nhân trước mặt vẫn là cái gì đều không tính, Đường Thiên Lam. Hít sâu một hơi, các ngươi lại đây, ta ở bên ngoài lộng một cây dây thừng. Các ngươi trực tiếp bò lên tới là được dù sao cũng chính là 3 mét độ cao. Bọn họ 6 cái đại nam nhân thật đúng là liền rất nhẹ nhàng bò đi ra ngoài. Nói thật bọn họ nguyên bản một chút cũng không biết. Chính mình khoảng cách bên ngoài thế giới liền như vậy gần, Đường Thiên Lam. Đi theo ta, nhớ kỹ muốn đổi kịp linh hắn đem này phiến môn quan hảo. Lúc sau bế lên bên cạnh đại thạch đầu thả lại tại chỗ. Đi thôi, Đào Mộc Kỳ bọn họ rời đi phía trước thật sâu mà nhìn thoáng qua này khối đại thạch đầu. Chúng ta phía trước chính là vẫn luôn bị nhốt ở như vậy địa phương. Nói thật, nếu là chúng ta đều là biến dị người nói. Đi rồi tiểu đào, đường ca đều đi xa. Chúng ta muốn nhanh lên theo sau, Đào Mộc Kỳ lúc này mới nhìn đến đường Thiên Lam đã đi xa thân ảnh. Vân vân, ta hiện tại liền đi. Đường Thiên Lam chính mình một người thời điểm đi được thực mau. Từ bên kia trụ địa phương đến bên này, chỉ dùng 10 tới phút thời gian, nhưng là hiện tại trở về đi thời điểm bởi vì mặt sau nhiều 6 cá nhân. Cho nên đi rồi vài tiếng đồng hồ mới đến, hơn nữa đến thời điểm đã là rạng sáng tam điểm nhiều, đường. Mình đứng ở cửa nhìn bọn họ, Đào Mộc Kỳ bọn họ còn thực khẩn trương. Nhưng là xem đường Thiên Lam bộ dáng hẳn là người quen, đường Minh. Như thế nào trở về như vậy vãn? Không có gặp được cái gì phiền toái mã? Những người này là chuyện như thế nào? Đường Thiên Lam nói đơn giản sáng tỏ một chút. Này 6 cá nhân là muốn đi theo rời đi. Xem như còn có cầu sinh dục cái loại này. Hơn nữa thân thể ta đại khái kiểm tra quá. Còn có thể sống sót, đường Minh. Nếu nói như vậy. Này 6 cá nhân muốn như thế nào dàn xếp, Phương Hoài lúc sau khả năng còn sẽ qua tới tìm chúng ta. Bọn họ cùng chúng ta ở cùng một chỗ rất có thể sẽ bị phát hiện, đường Thiên Lam. Trực tiếp làm rác điêu đưa đến thủ đô căn cứ đi thôi, Đào Mộc Kỳ bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Đưa đi thủ đô căn cứ, là bọn họ tưởng cái kia thủ đô căn cứ sao? Còn có a, rác điêu là cái quỷ gì? Là người nào danh hiệu sao? Vẫn là nói chính là biến dị động vật. Bọn họ đều thập phần ngoan ngoãn đứng ở một bên cái gì cũng không dám hỏi. Cũng một chút cũng không dám động, đường Minh hít sâu một hơi. Vẫn là hỏi trước hỏi bọn hắn tính toán làm thế nào chứ, đường Thiên Lam xoay người nhìn bọn họ. Các người đắc ý từ đâu? Đào Mộc Kỳ cùng chính mình 5 cái cộng hoạn nạn các đồng bọn hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật đối chúng ta tới nói, chỉ cần có thể sống sót cũng đã là thiên đại may mắn. Cho nên đối với đang ở nơi nào gì đó, chúng ta cũng chưa cái gì ý tưởng, chỉ cần có thể làm chúng ta về sau quá thượng bình thường sinh. Hoặc là được, chúng ta không có quá lớn yêu cầu. Đương nhiên, nếu là có thể nói, chúng ta cũng rất muốn trở lại thành phố A căn cứ đi, nhưng là... Bên này còn có 2 cái là G thị căn cứ người. Cho nên hiện tại chúng ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Chúng ta đều là ở song phương căn cứ thời điểm chiến đấu bởi vì bị thương không đào tẩu. Hoặc là yêu cầu trị liệu nhưng là bị cách ly. Lúc sau bị trộm mà đưa đến nơi này tới người, không đường Minh. Vậy các ngươi còn nghĩ trở lại thành phố A căn cứ hoặc là G thị căn cứ sao? Trở về lúc sau chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng các ngươi. Các ngươi bị đưa tới nơi này, ở trong căn cứ khẳng định chính là đã tử vong, Đào Mộc Kỳ cả người đều có điểm lỏng lẻo. Ta cũng là nghĩ như vậy, ta ba khẳng định cho rằng ta đã chết, nhưng là ta thật sự còn chưa có chết, ta còn sống đâu, đường Minh thở dài, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Đào Mộc Kỳ. Ta tưởng trở lại căn cứ đi xem mơ siêu, đường Minh, người hiện tại trở về khẳng định là không có khả năng. Thành phố A căn cứ hiện tại phi thường khắc nghiệt, Đào Mộc Kỳ. Ta biết, cho nên ta tính toán đến thành phố A căn cứ người thường xuyên bắt cá địa phương đi thủ. Nói như vậy là có thể nhìn thấy thành phố A căn cứ người. Nếu có thể có người quen nói, ta nhưng thật ra có thể nói 2 câu lời nói. Hết chương.